thì lại nói nhiều đến như vậy. Người đi tìm chết đi cho ta. Cụ vương đầu rồng kêu to, cái vòng tròn dáng chói sau đầu kia lại càng thêm chói mắt, hừng hực như một mặt trời, nặng nề hạ xuống, trấn áp Huyền Vũ. Dưới một giống của hắn, cả dãy núi phía dưới vỡ vụn, ngay cả những đám mây cách đó mấy trăm dặm cũng bị đánh tan, khí thế nuốt trọn núi sông. Dám sò khí phách với ta sao? Người còn kém lắm, để xem ai mạnh hơn ai. Hạc quỳ lại vui mừng mà không chút sợ hãi, cũng thét lên một tiếng. Nó thò cái đầu từ trong quy xác to lớn ra dò xét, vùng một quả đấm màu đen trực tiếp đánh sụp cả trời đất mà thét lớn. Bá vương thần quyền. Có thể nói, động tác của nó rất buồn cười, lại có cái tên bá đạo như vậy. Có vẻ nên đặt tên là vương bát thần quyền thì đúng hơn. Thế nhưng, quả thật là một quyền này của nó có lực lượng cực kỳ thâm hậu. Năm tay màu đen này chỉ dùng quyền đầu tiên đã trực tiếp đập vỡ cái bảo luân, đánh văng nó ra. Quyền thứ hai trực tiếp đánh gãy hai cánh tay của cổ vương đầu rồng. Quyền thứ ba xuyên thủng ngực của hắn. Dường như trận chiến này đã có kết quả rồi. Ai ai cũng cảm thấy kinh dị. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.